Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo. Chương 112, tiểu tâm tư. Harry tâm tình rốt cục tốt lên. Từ lần trước cùng Slytherin quyết đích sau cuộc tranh tài, hắn liền cảm giác mình xui xẻo thấu. Mình bị nhiếp hồn quái nhìn chằm chằm. Sau đó ở trên cầu trường thời điểm tranh tài từ cái chổi lên ngã xuống. Không còn tâm thủ, Gryffindor ở thi đấu bên trong thua không có chút hồi hộp nào. Hắn cảm giác mình xin lỗi út kỳ vọng, cũng có lỗi với hắn các đồng đội. Càng xin lỗi chính là bản thân của hắn, bởi vì bọn họ huấn luyện là thật tình như thế cùng nỗ lực. Còn có càng làm cho hắn bi thương sự tình, làm bạn hắn hồi lâu cái kia một cái chổi bay Nimbus 2O. Bị đánh người liễu cho tách rời thành rất nhiều khối gỗ mảnh vỡ. Hoàn toàn không có cách nào phục hồi như cũ. Hắn cảm giác mình lại như mất đi một cái bạn rất thân. Này cây chổi gánh chịu hắn quá thật đẹp tốt hồi ức. Ở hắn mới vừa tỉnh lại ngày ấy, John lại kích động chạy tới nói cho hắn. Hết thảy nhiếp hồn quái đều bị bỏ chạy. Dumbledore giáo sư nói, bọn họ hầu như vĩnh viễn cũng không thể lại xuất hiện. Harry cũng rất vui vẻ, nhưng là vừa có loại thất vọng mất mát cảm giác. Bởi vì như thế vừa đến, hắn học tập thủ hộ thần chú động lực đột nhiên biến mất rồi. Hắn không thích bỏ dở nửa chừng. Hắn vẫn là hy vọng có thể ở Lupin nơi đó đem cái này ma chú học được. Cho dù nhiếp hồn quái không xuất hiện nữa, hắn cũng nhưng muốn thử nghiệm khắc phục chính mình sợ hãi của nội tâm. Nghĩ đến Lupin giáo sư, hắn lại hồi tưởng lại Snape vì bọn họ dạy thay những ngày đó. Quả thực vô vị cực kỳ, vô số bút ký cùng bài tập, hơn nữa vô vị, hắn đều là yêu thích đẩy hắn cái kia đầy mỡ đầu. Dùng có thể làm cho bọn học sinh buồn ngủ loại kia ngữ khí giảng bài. Nhưng là vừa không ai dám không nghe, hắn nhưng là yêu thích nghĩ trăm phương ngàn kế vì là Gryffindor chụp phân. Chỉ cần ngươi vừa xuất thần, muốn ngủ gà ngủ gật, hắn sẽ cực kỳ đúng dịp đứng bên cạnh ngươi nói rằng. Xem ra ngươi nắm giữ được rất tốt, Potter, nhưng này không phải ngươi có thể ở trong lớp phân tâm lý do. Xin trả lời vấn đề của ta, ngữ khí âm trầm cực kỳ, sau đó bất luận hắn đáp được với vẫn là đáp không lên. Snape đều sẽ cho Gryffindor chụp phân, huống chi hắn đáp không lên thời khắc chiếm đa số. Còn có, Hermione cùng John quan hệ vẫn là hỏng bét như vậy. Hai người đều là sẽ chọn không giống thời khắc đến thăm hắn. Hắn hiện tại mới rõ ràng. Quan hệ kém cỏi nhất thời điểm không phải hai người cãi nhau làm cho kịch liệt. Kinh thiên động địa, mà là lẫn nhau không nói câu nào chiến tranh lạnh. Những này cũng làm cho hắn cảm giác không thoải mái. Ngày hôm nay là hắn xuất viện tháng ngày. Đội trưởng của bọn họ út cuối cùng cũng coi như mang cho hắn một cái bất ngờ tin tức tốt. Buổi chiều là Slytherin cùng Ravenswap thi đấu. Slytherin đại bại mà về. Cư khán giả nói tới bọn họ đại đa số đội viên đều rất mất tập trung. Không chỉ là đội viên, liền ngay cả trên thính phòng bạn học viện bọn học sinh cố lên thanh đều là uể oải. Slytherin thua, vậy thì mang ý nghĩa bọn họ cuộc so tài thứ nhất thất lợi còn có cứu vãn hy vọng. Lại như nằm dày đặc mây đen lộ ra một tia ngày đông ấm dương. Harry tâm tình tăng vọt lên, lại tràn ngập đấu trí. Cho dù là diện đối với mình hoàn toàn xa lạ cái chổi, hơn nữa còn lại phá, lại nát, vừa cũ, hắn chỉ có thể lựa chọn chịu đựng. Hắn đến tìm cái thời gian tuyển chọn một cái tân cái chổi. Giáng sinh kỳ nghỉ liền muốn đến rồi. Trước lúc này, bọn học sinh lại có thể đến Hogsmeade thôn một lần, trừ hắn ra. Những học sinh khác đều tràn ngập hứng thú. Ngay ở hắn cùng khoác áo choàng, mang khăn quàng cổ John ôm ấp cáo biệt, chuẩn bị dọc theo đạo kia đá cẩm thạch cầu thang trở lại Gryffindor lầu tháp thời điểm. Weasley huynh đệ ra hiện tại phía sau hắn, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Harry, đáng thương Harry, Fred một mặt đồng tình nhìn Harry, lắc lắc đầu. Chúng ta quả nhiên vẫn là không đành lòng nhìn ngươi như thế cô quạnh. George tiếp nhận câu chuyện. Chúng ta trên thực tế vẫn là rất hy vọng ngươi có thể lẳng lặng ngốc ở trường học. Fred một mặt xoắn xuýt. Có điều ta thừa nhận cuối cùng quyền lựa chọn cần phải ở ngươi. George nhún vai một cái. Các ngươi đang nói gì đây? Harry mê man lắc lắc đầu. Nhìn trước mắt sinh đôi. Chỉ là muốn sớm cho ngươi một phần quà Giáng sinh thôi. Bọn họ lại chăm miệng một lời lên. Cảm ơn. Harry gật gù. Đưa tay tiếp nhận George cùng Fred đưa tới lễ vật. Ngươi có thể trở về đến phòng ngủ lại mở ra. Fred nhìn Harry, đối với hắn trừng mắt nhìn. Harry gật đầu. Hắn đến bây giờ làm rừng cũng không biết rõ hai người trước mắt mục đích. Hắn thậm chí ở đoán là không phải lại là một lần trò đùa dai. Tin tưởng ta, người sẽ có kinh hỉ. George nói, Harry lại với bọn hắn hai đến thứ tạ. Sau đó hướng mình phòng ngủ đi đến. Chú ý an toàn, Harry. Ngay ở Harry cách bọn họ đã có chút khoảng cách thời điểm. Fred cùng George lại mở ra cổ họng hô. Harry xoay người với bọn hắn phất tay. Biểu thị chính mình nghe được. Nói thật, Harry không hội ngộ đến nguy hiểm đi. Fred lấy cùi chỏ chọc chọc George vai. Black không dám xuất hiện. Trường học chu vi cùng Hogsmeade trên đường cái hiện tại đâu đâu cũng có dò xét ngạo la. George, ung dung nói. Rất nhanh Harry liền rõ ràng sinh đôi cùng lời của hắn nói hàm nghĩa. Lễ vật là một phần vẽ tay địa đồ. Vòng vo vẽ tay. Thế nhưng cũng có thể biểu đạt ra nó muốn biểu đạt sự vật. Đây là một phần đi về Hogsmeade địa đồ. Mặt trên còn đánh dấu đầy đi về mật đạo thì chú ý sự hạng. Làm Harry cuối cùng ra hiện tại Hermione trước mắt thời điểm. Hermione lớn rồi miệng của nàng. Ngơ ngác nhìn hắn, thật giống như xem như là gặp ma. Trời ạ, Harry, ngươi làm sao sẽ tới nơi này? Ngươi dượng đồng ý cho ngươi ký tên sao? Thậm chí nói bọn họ còn nguyện ý ở biểu lên ký tên. Lại cho ngươi dùng cú mèo biêu ký lại đây. Hermione trên mặt tràn ngập kinh ngạc. Ta là lén lút chạy đến. Harry nhỏ giọng, hiện tại mũi của hắn ngửi một cái. Nghe thấy được một luồng mùi máu tanh. Để hắn không phải rất tự tại. Hắn không khỏi ngẩng đầu. Nhìn thấy mặt trên mang theo một khối bảng hiệu. Mặt trên viết, không giống bình thường khẩu vị. Sau đó hắn cùng Hermione đến một cái càng thêm âm u góc tối. Mới bắt đầu nói lên chuyện của chính mình. John cái kia hai cái ca ca là muốn hại chết ngươi sao? Hermione hít một hơi thật sâu. Không khỏi oán giận lên. Sau đó vừa giống như là nghĩ tới điều gì. Ngươi là nói địa đồ. Có đi về nơi này mật đạo sao? Nàng hỏi. Hermione vừa hỏi xong liền dừng lại. Một đoạn nàng không muốn nghĩ lên ký ức bắt đầu từ trong đầu của nàng hiện lên đến. Đúng vậy. Harry gật gù. Hoàn toàn không có nhận ra được Hermione dị thường. Chính là từ mật ong công tước hầm tới được. Ở lầu 4 có cái phòng học bên cạnh có cái độc nhãn nữ vu. Cái kia sau lưng chính là mật đạo, hắn nói. Ồ, mới vừa rồi còn kích động Hermione có chút mất tập trung lên. Chỉ là đơn giản về trả lời một câu. Nàng chán ghét hồi tưởng lại chính mình cũng trái với giáo quy hành vi. Có thể còn có những khác cấp độ càng sâu nguyên nhân. John không cùng với ngươi sao? Harry vừa ra khỏi miệng liền hối hận rồi. Bởi vì hắn nhìn thấy Hermione trên mặt lại che kín xương lạnh. Lạnh đến mức lại như ngoài cửa sổ chính đang bay hoa tiết như thế. Hắn, Hermione vung lên chính mình đôi kia đẹp đẽ lông mày. Khả năng còn ở trước bàn rượu từng miếng toát bia. Si mê nhìn một cái nào đó quán ba bà chủ đi. Nàng châm chọc nói rằng, cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.